Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, chương 93. U Minh Quả cuối cùng lộ diện. Bình Phàm mang theo Tiểu Hắc, tiếp tục hướng U Minh vực sâu ở chỗ sâu trong đi tới. Dọc theo con đường này rốt cục có người cùng Bình Phàm nói chuyện. Bình Phàm lại mở ra rồi hắn soái công hình thức. Đương nhiên là có Tiểu Hắc địa đầu xà này. Bốn phía độc trùng sương mù ỉ vào, đều bị Bình Phàm thuận lợi giải quyết. Ngày hôm nay là một ngày tốt lành. Nghĩ thầm chuyện nhi đều có thể thành. Bình Phàm vừa hướng đi về trước vừa hừ điều. Ô ô, Tiểu Hắc lại phát ra thanh âm. Mỗi lần Tiểu Hắc phát sinh thanh âm ô ô, phía trước đều sẽ có động tĩnh gì. Bình Phàm thận trọng về phía trước tới gần. Chỉ thấy một đống người đang lẫn nhau giằng co. Rõ ràng chia làm hai nhóm người. Một lớp nhân số rõ ràng cao hơn lệnh một lớp người. Người kia là Trần Bách. Bình Phàm liếc mắt đang ở bên trong tìm Trần Bách. Lúc này Trần Bách cùng mấy người bị sang một bên khác sóng người bao bọc vây quanh. Trần Bách, Bình Phàm cách rất xa mà bắt đầu gọi. Hắn cái này một kêu, lập tức liền đem sự chú ý của mọi người tất cả đều hấp dẫn trên người của hắn. Tiểu tử, ngươi lại là vậy sóng. Ly gần nhất Bình Phàm một cái nam tử áo đen, lóe một đôi xanh biếc con mắt, thẳng hung hăng nhìn chằm chằm Bình Phàm. Bình Phàm nhìn bốn phía nhân viên vậy ánh mắt bất thiện. Theo bản năng nuốt nước bọt. Xin lỗi lạp, ta đi lộn chỗ. Cúi chào. Nói xong Bình Phàm đã nghĩ nhất lưu. Trong nháy mắt một đống người tướng Bình Phàm vây vào giữa. Tiểu tử tới còn muốn đi. Vừa rồi ngươi dường như đang kêu người Trần ra. Ngươi cùng Trần ra quan hệ thế nào, Bình Phàm tiểu tâm. Những ngưỡng người kia người của Lý gia. Trần Bách ở một bên hô. Tiểu tử này cũng là người Trần gia. Giết hắn. Một cái khác dẫn đầu một cái nam tử áo đen lãnh khốc ra lệnh. Thu mệnh lệnh 5-6 người đồng thời hướng Bình Phàm xuất thủ. Có thả ra đao khí. Có đánh ra quyền cước. Có phát sinh năng lượng công kích. Đủ loại công kích đồng thời hướng Bình Phàm kéo tới. Không tốt. Trần Bách thấy thế. Nghĩ tới cứu viện. Nhưng không đợi hắn có hành động. Vây hắn lại nhân đưa hắn thành chặt hơn. Lần này tới U Minh vực sâu người hai phe. Kỳ thực thực lực không kém nhiều. Thế nhưng không biết nguyên nhân gì. Người Trần ra từ tẩu tán sau liền thụ các loại công kích. Cuối cùng đạt đến trong này lúc là không có mấy người rồi. Tương phản Lý ra thực lực bảo tồn tương đối hoàn hảo. Bởi vì mắt so sánh thực lực lập tức liền nổi lên đi ra. Công kích đang ở một cái chớp mắt. Lúc này, Bình Phàm sớm đã không phải vừa tới minh giới lúc tay mơ. Chỉ thấy thân ảnh Bình Phàm đột nhiên hiển hiện ra vô số. Này bốn phương tám hướng công kích toàn bộ lạc không? Bay cùng các ngươi chơi. Người ảnh nhất chợt hiện. Nguyên bản bị vây vào giữa Bình Phàm liền chạy ra khỏi vòng vây. Thân pháp thật là quỷ dị. Tiểu tử này không đơn giản. Đại gia tiểu tâm. Nam tử áo đen nhíu mày một cái. Ở này chủng thời điểm Trần gia có cường viện tới. Đối với Lý gia mà nói cũng bay là tin tức tốt gì. Chi cho nên sẽ có kém như vậy cách. Đó là bởi vì cho dù ở minh giới, đại đô trước lĩnh ngộ một loại trong đó quy luật cho đến thành thần. Như vậy thần cấp sau đây vẫn có thọ mệnh hạn chế. E rằng ngươi lĩnh ngộ 99%, thế nhưng còn dư lại 1% cũng sẽ thẻ ngươi chết mới ngưng ví dụ. Vẫn là nhìn mãi quen mắt. Vì vậy đại đa số đều là trước lĩnh ngộ một loại quy luật. Dĩ nhiên đối với tìm thiên tài, vậy thì không cách nào dùng thường nhân phán đoán. Trần huynh, ngươi làm sao vậy? Người ảnh nhất chợt hiện. Bình Phàm liền vọt Trần Bách bên người. Bình Phàm nhìn trước mắt Trần Bách, vẻ mặt của hắn rất kỳ quái. Lúc này Trần Bách cũng không biết nói cái gì cho phải. Ngươi chừng nào thì lĩnh ngộ còn lại phép tắc? Ngươi rõ ràng là dựa vào hỏa nguyên tố quy luật huyền ảo đột phá. Tài trí khai thời gian 1 tháng. Thực lực của ngươi sao lại thế tăng trưởng nhiều như vậy? Cái này nha, ở nơi này vài ngày. Không nghĩ qua là ta phong hệ quy luật lại đột phá. Vóc người đẹp trai chính là không có biện pháp. Bình Phàm nói xong còn tao bao lắc lắc mái tóc. Thảy. chấm ngoặc kép. Bốn phía người Trần gia đồng thời truyền đến thanh âm khinh bỉ. Tất cả người Trần gia nghe. Vậy mấy viên sắp sửa thành thục u minh quả về chúng ta Lý gia hết thảy. Trần gia các ngươi sẽ trở hủy diệt. Ha ha ha. Lý gia phách lối tiếng cười truyền khắp toàn bộ nơi sân. U minh cây ăn quả đang ở đâu vậy? Bình phàm dùng cái kia đôi tặc tặc con mắt nhanh chóng kiểm tra. Bốn phía. Đột nhiên hắn thấy ly bọn họ khoảng chừng 10 cây em địa phương xa. Có khỏa bị hãm hại sắc khí thể vòng quanh cây cối. Trên cây treo mấy viên đen như mực quả thực. Đó chính là u minh quả sao, Bình phàm huynh. Bên kia chính là u minh cây ăn quả. Xem ra lại có một đêm tháng. Ước đoán sẽ thành thục. Lần này dĩ nhiên phát hiện 3 viên trái cây. Nếu như bị Lý ra được. Vậy Trần gia liền thực sự vạn kiếp bất phục. Trần Bách lo lắng nhìn Bình Phàm. Lúc này Trần gia rõ ràng ở thế yếu. Phải khả năng chẳng nhiều lắm. Lúc này Lý gia người dẫn đầu đắc ý cười cười. Trần gia các tiểu tử. Các ngươi biết vì sao các ngươi sẽ chết thảm trọng sao? Đó là bởi vì trong các ngươi có chúng ta nằm. Vùng. Ha ha ha. Nụ cười đắc ý tiếp tục tại quanh quần. Cái gì? Là tên khốn kiếp kia bán đứng Trần gia. Đại gia ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút, đại gia muốn nghi kỵ lẫn nhau, tiểu tâm chúng đối phương tính toán. Trần Bách thấy đại gia ở nghi kỵ lẫn nhau, làm lúc này người dẫn đầu, chỉ có thể kiên trì trấn an tâm tình của mọi người. Ha ha ha, các ngươi muốn biết nằm vùng là ai chăng? Đại gia hảo tâm. Ngược lại các ngươi cũng muốn chết, liền nói cho các ngươi. Người đó chính là, Lý gia người dẫn đầu cũng chưa có nói hết. Chỉ là dùng nhãn thần không ngừng nhìn Trần gia người kia. Cái kia bị nhìn người lập tức liền hoảng loạn. Ta không phải, ta không có. Các ngươi phải tin tưởng ta. Đồng thời hắn chung quanh người theo bản năng tất cả đều cách xa hắn. Không biết là người nào nhất không nhìn được trước rồi. Giết chết kẻ phản bội. Trần gia còn thừa lại mấy người. Trong nháy mắt bắt đầu chính mình công kích người một nhà. Các ngươi tất cả dừng tay. Trần Bách mang theo tiếng khóc nức nở nhìn lẫn nhau công kích người một nhà. Lúc này tất cả mọi người giết đỏ cả mắt rồi. Cũng không có ai sẽ nghe hắn nói. Người giết ta, ta giết ngươi. Rất nhanh Trần gia còn thừa lại mấy người. Chỉ có Bình Phàm, Trần Bách, còn có một cái nô bộc đứng tại chỗ rồi. Ha ha ha, một đám ngu ngốc, chỉ là đơn giản khích bác Ly Gián. Các ngươi liền tàn sát lẫn nhau. Đều thiếu chúng ta động thủ. Lý gia nam tử áo đen lúc này được kêu là một cái đắc ý. Nghe người Lý gia lời nói. Bình phàm được kêu là một cái khí. Đám ngu si này. Đều là cường giả cấp thánh rồi. Dĩ nhiên chỉ có như thế chút chỉ số IQ. Sống hiện tại cũng là kỳ tích. Nếu mà cái này sóng người là thủ hạ của mình. Đã sớm nói bọn họ tất cả đều làm thịt. Lúc này Lý gia có một người. Từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ hành động gì. Cứ như vậy lặng lặng đứng tại chỗ. Ở Bình Phàm nhìn hắn đồng thời. Thần bí kia nam tử cũng nhìn Bình Phàm. E rằng cái này là cường giả trực giác. Có ý tứ. Hắc tử nam tử thần bí cười cười. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.